Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 230. Nam nhân khoảng 14, 5 tuổi, thân cao thon dài, tóc đen như suối, vai rộng eo thon, phong thái như ngọc. Nam nhân mặc áo xanh, mặt như quan ngọc, mặt mày tuấn tú, mày kiếm xéo vào thái dương, khóe môi cong lên cười thân thiết. Nam nhân toát ra sự tự tin nắm giữ mọi thứ khiến người khâm phục. Nữ nhân mặc váy bông màu tím nhạt, áo choàng tím yểu điệu thục nữ như đóa mai nở thanh nhã tú mỹ điềm tính dịu dàng. Tóc huyền tản ra bên mép áo cơ hơ a o nơ gơ như gấm vóc. Ánh nắng chiếu xuống toát ra hơi thở thần thánh không thể khinh nhờn đẹp mộng ảo. Đây là trong đám người trưởng quầy trẻ Diệp thần của tổ bảo trai mắt sáng ngời kích động đứng dậy. Gái nhận ra thân phận thiếu niên tuấn tú kia. Trưởng quầy, tiểu nhị khác đều có mắt sắc, thấy thế ngẩn người thoáng chốc đứng dậy, nhận ra thân phận của thiếu niên đó. Nói đùa, bây giờ khu thương mại cấp thấp có ai không nhận ra tiểu gia này. Trước cửa đại đường thiên thượng nhân gian, lệnh hồ doanh doanh tức giận trợn to mắt nói: cái này không phải Điệp Cương kiếm tiệm chúng ta bán ra, các ngươi thật là cố tình gây sự. Phi cô nương kia, đừng nói nhảm nhiều. Hôm qua đại gia ta đến chỗ các ngươi mua Điệp Cương kiếm, không lẽ sẽ nói oan cho các ngươi? Một nam nhân vạm vỡ mặt dữ tợn, để sâu dựng đứng như cương châm cười nhạt. Đúng vậy, cô nương kia, hôm qua ta chính mắt thấy nàng bán Điệp Cương kiếm cho vị huynh đệ này, không lẽ muốn chối? Thiên thượng nhân gian các ngươi làm ăn như vậy sao? Lấy đồ dòm gian lạn lừa gạn, ông trời khó tha, cút khỏi khu thương mại đi. Đúng rồi, gian thương cút ra khu thương mại. Sau lưng nam nhân vạm vỡ có mấy chục tên côn đồ đi theo đốt lửa thổi gió. Vài người đứng xem không rõ chuyện cũng hò reo, tình cảm quần chúng bị người cố ý kích động, thế cục dần mất khống chế. Mọi người chen chúc vào cửa hàng. Lệnh hồ doanh doanh uất ức hốc mắt ửng đỏ. Ngươi, các ngươi nói nhảm, không có chuyện đó, các ngươi. Thiếu nữ yếu đuối đối diện một đám người vạm vỡ ngang ngược thấy hơi run, nhưng nàng vẫn cắn răng giải thích với người xung quanh. Xin mọi người đừng nghe bọn họ, thiên thượng nhân gian chúng ta chưa từng bán Điệp Cương kiếm loại này, nếu không tin thì mọi người hãy vào cửa hàng xem. Đàn bà thối, ngươi còn cãi. Nam nhân vạm vỡ tức giận quát. Lão tử nói mau ở đây là tại đây, mua ở chỗ này. Nam nhân vạm vỡ xoay người, vung tay, nhe răng cười nói. Các huynh đệ đập cho ta. Thiên thượng nhân gian chó chết gì đó dám lừa tôn lượng ta, hôm nay không cho lão tử giải thích thì đập phá tiệm gian dối này. Thiên su lão sư, Đinh Hảo ca ca kêu chúng ta mau đồ cho học viện bây giờ đã mau đủ rồi tại sao chúng ta chưa trở về. Ni tử và Hoan Hoan, hai cô bé đi theo bên cạnh lão nhân xấu xa thiên su gian thương, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Ni tử và Hoan Hoan sống trong khu bần dân, đây là lần đầu tiên bọn họ đến khu thương mại phồn hoa. Thế giới bên ngoài rực rỡ khiến hai cô bé Ni tử và Hoan Hoan mở rộng tầm mắt thấy không kịp nhìn. 100% chuyện tại Tơn Gâu. Con là chuyện đi ăn cướp từ những website khác. Tất cả đều nhờ Đinh Hảo ca ca mang đến. Nếu không có Đinh Hảo thì có lẽ Ni tử và Hoan Hoan vĩnh viễn ở trong xóm mèo, mỗi ngày làm bạn bên đống xác, lớn lên gả cho nam nhân bình thường thành công cụ sinh con dưỡng cái, sống nghèo khổ. Mỗi ngày sẽ căng thẳng thần kinh, mặc người đánh chửi, suốt đời không có duyên đi dạo trong khu thương mại sạch sẽ, xinh đẹp như vậy. Quan trọng nhất là Đinh Hảo ca ca cho Ni tử và Hoan Hoan cơ hội thay đổi vận mệnh. Lão nhân xấu xa thiên su lão sư xoay tròng mắt gian tà liếc mỗi cửa hàng quầy ven đường, biểu tình xấu xa cười nói. Hì hì, khó khăn lắm mới đến đây một chuyện, không đi dạo sao được. Như thế nào? Hai nha đầu không thích chỗ này sao? Không phải, chỗ này thật đẹp, lại sạch sẽ, nhiều người, ta rất thích nơi này. Đúng vậy, không khí cũng thơm, không như khu bần dân khắp nơi đầy mùi hôi. Hoa, chỗ này có nhiều thứ vui thật. Ni Tử và Hoan Hoan mắt lộ tia hâm mộ nhìn đám người đi qua lại mặc quần áo, áo giáp sạch đẹp. Ni Tử và Hoan Hoan lại nhìn người mặc vải thô đầy miếng vá, đi trên đường cái rộng rãi khu thương mại, thật giống như nằm mơ. Đối với Ni Tử và Hoan Hoan, so sánh xóm nghèo bọn họ sinh ra và lớn lên thì khu thương mại sạch sẽ, sáng sủa tựa như thiên đường. Nếu tốt như vậy thì tại sao sốt ruột đi về? Lão nhân xấu xa Thiên Xu gian thương không biết trong bụng nghĩ gì, dắt hai cô bé Ni Tử và Hoan Hoan chậm rãi đi lướt qua mỗi cửa hàng quầy ven đường, nhìn như không có mục đích, giết thời gian. Cần quay về tu luyện. Ni Tử và Hoan Hoan đồng thanh kêu lên. Đinh Hảo ca ca nói chịu khổ trong mới là người trên người. Chúng ta muốn thay đổi xuất thân, vận mệnh của mình thì cần cố gắng hơn người ta gấp ngàn vạn lần. Các ngươi trúng độc của tên mặt trắng Đinh Hảo rồi, quá sâu. Lão nhân xấu xa Thiên Xu gian thương hậm hực gật đầu, nói. Sùng bái hắn như vậy sao? Xem mỗi câu hắn nói như lời thánh, quả thực là bị tẩy não. Ni Tử và Hoan Hoan tiếp tục đồng thanh kêu lên. Những gì Đinh Hảo ca ca nói toàn là tốt cho chúng ta. Trong lời nói của hai cô bé không chút che giấu tôn sùng Đinh Hảo cuồng nhiệt. Lão nhân xấu xa Thiên Xu gian thương. Được rồi, phục hai đứa. Lão nhân xấu xa Thiên Xu gian thương lộ biểu tình các ngươi thắng, nghiến răng nói. Mua thêm mấy món nữa rồi về, yên tâm, sẽ không chậm trễ thời gian các ngươi tu luyện. À, bên kia có trò hay xem. Ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc có thể góp vui. Đi, chúng ta đi xem. Mắt lão nhân xấu xa Thiên Xu gian thương sáng lên nhìn đám người tụ tập quanh thinh thượng nhân gian kéo hai cô bé Ni Tử và Hoan Hoan chạy tới. Rốt cuộc các ngươi muốn giải thích cái gì? Cửa chính sảnh thiên thượng nhân gian. Lệnh Hồ Doanh Doanh thấy tình hình ngày càng tệ. Nhiều người không biết sự thật tụ tập lại, không khí bị kích động biến nóng này. Lệnh Hồ Doanh Doanh lựa chọn nhún nhường, lau giọt lệ vương khóe mắt, cắn răng hỏi. Giờ phút này, Lệnh Hồ Doanh Doanh bề ngoài yếu đuối nhìn đáng thương lộ ra mặt ngoài mềm trong cứng. Mắt Lệnh Hồ Doanh Doanh ngấn lệ, đứng thẳng người như cọng cỏ trong gió táp mưa sa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 231. Giải thích thì. Khuôn mặt dữ tợn của nam nhân vạm vỡ tôn lượng lộ biểu tình âm mưu thành công, vuốt cằm, mắt xoay tròn. Tôn lượng cười âm trầm nói. Này dễ nói, chỉ cần nàng bồi thường tổn thất 500 huyền tinh thạch cho ta thì bỏ qua chuyện này. 500 huyền tinh thạch. Không khí nhốn nháo vì câu nói của tôn lượng biến tĩnh lặng. Vang lên một chuỗi tiếng hút ngụm khí lạnh. Một cây điệp cương kiếm bình thường mà tôn lượng hét giá 500 huyền tinh thạch bồi thường, rõ ràng là chấn lột. Dù là vũ khí bách luyện tinh cương chém sắt như chém bùn cũng không có giá 500 huyền tinh thạch. Đây là thu nhập hơn một năm của thương đoàn cỡ trung. Mệt tôn lượng không biết ngượng nói ra miệng. Lệnh Hồ Doanh Doanh giật mình kêu lên. 500 huyền tinh thạch. Tuy Lệnh Hồ Doanh Doanh đã đoán được tôn lượng sẽ hét giá cao nhưng cao đến mức này thì thật là mất trí rồi. Cộng hết đồ trong thiên thượng nhân gian cũng không đáng giá 500 huyền tinh thạch. Rõ ràng tôn lượng muốn đuổi tận giết tuyệt. Như thế nào? Không bồi thường. Không bồi thường thì hôm nay lão tử đập nát tiệm lừa đảo các ngươi. Tôn lượng nghe răng cười, gã đến vì gây sự, không quan tâm bồi thường. Tôn lượng chỉ cần cửa hàng. Ngươi! Lệnh Hồ Doanh Doanh tức giận người run run, nghiến răng nói. Các ngươi, đừng quá đáng. Tôn Lượng đột áp cười to bảo, quá đáng. Ha ha ha ha ha ha. Tôn Lượng kiêu căng, vinh váo nói, hôm nay đại gia ta quá đáng rồi, nàng làm gì ta? Như thế nào? Không bồi thường đúng không? Các huyên đệ đập cho ta. Tôn Lượng dứt lời, một đám người du côn lao ra khỏi đám người. Ai nấy thân hình vạm vỡ, hung thần ác sát, tay cầm gậy đại đao hùng hổ lao vào thiên thượng nhân gian định đập phá. Chính lúc này, giọng thiếu niên đầy khí thế vang lên. Khoan đã, a! Mọi người nhìn sang thấy một thiếu niên cao khoảng một tê, hơn e, vinh, o, cơ, sơ, bảy, mặt trường sam màu xanh, lưng đeo trường kiếm, mặt trắng, tóc đen, mắt hẹp dài, môi mỏng, mũi ưng hơi thở âm trầm chậm rãi đi ra từ hậu đường thiên thượng nhân gian. Vì bằng hữu này, sự thật như thế nào trong lòng ngươi và ta biết rõ, ta bồi thường cho ngươi một viên hạ phẩm huyền tinh thạch, chuyện này bỏ qua đi. Cái gọi là mọi chuyện chừa một đường, sau này dễ gặp mặt, cần gì làm việc tuyệt đường như vậy. Thiếu niên mũi ung mỉm cười bình tĩnh rất có khí chất, chậm rãi nói chuyện. Tôn Lượng đánh giá thiếu niên mũi ung từ trên uống dưới, khinh thường nói, ngươi là cái thứ gì? Thiếu niên mũi ưng không tức không giận, biểu tình như thường bình tĩnh nói, tại hạ là một trong chủ sở hữu thiên thượng nhân gian, chỉ là một đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện bình thường. Thanh Sam Đông Viện? Tôn Lượng giật mình, bản năng nghĩ đến một thiếu niên không thể trêu vào. Nhưng Tôn Lượng nhìn kỹ thiếu niên mũi ưng trước mắt, bề ngoài khác với người kia quá xa. Mặc dù khí chất có chút giống, nhưng thiếu niên mũi ưng so với người đó thì kém rất nhiều, chắc không phải cùng một người. Tôn Lượng thở phào. Biểu tình Tôn Lượng kiêu căng nói, như thế nào? Một đệ tử ký sanh đê tiện cũng dám nhúng tay vào chuyện của lão tử. Không đợi Vương Tiểu Thất nói gì, Tôn Lượng đã khoát tay, mơ a t k i e nơ nhấn nói, thôi thôi, mặc kệ ngươi là cái thứ gì, hôm nay nếu bồi thường 500 huyền tinh thạch cho đại gia ta thì bỏ qua chuyện này. Nếu không, lão tử không cần biết ngươi là ai, sẽ đập nát tiệm lừa đảo này. Xem ra các hạ thật sự muốn dồn cơ hơn u e i e nơ vào đường cùng. Nhưng trước khi gây chuyện hãy hỏi cho rõ ràng, dù là đệ tử ký danh nhưng có vài người không phải tiểu nhân vật như ngươi có thể chui vào. Biểu tình trên mặt Vương Tiểu Thất chợt biến kiêu ngạo, hùng hổ nói, cây điệp cương kiếm của ngươi vốn không phải thiên thượng nhân gian ta bán ra, nếu thật sự làm lớn chuyện thì không được bồi thường dù chỉ là một huyền tinh thạch. Tôn Lượng thấy thiếu niên mũi ưng bỗng cứng miệng, trong lòng gã nổi lên nghi ngờ. Nhưng Tôn Lượng ngẫm lại lai lịch thiên thượng nhân gian, mấy ngày trước gã đã phái người điều tra rõ ràng, sau lưng tuyệt đối không có thế lực lớn gì. Thiếu niên mũi ưng trước mắt qua thời gian dài mới dám đi ra, chắc chỉ phô trương thanh thế. Ha ha, tưởng gã sẽ bị hù sợ sao? Ha ha ha ha ha ha. Lão tử nói mua ở chỗ của ngươi thì chính là tại đây. Tôn Lượng bá đạo nhe răng nói, nếu ngươi là đệ nhất kiếm Thanh Sam Đông Viện Đinh Hảo thì hôm nay lão tử không nói hai lời lập tức xin lỗi rời đi. Ha ha, đáng tiếc ngươi không phải. Vậy nên lão tử khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn bồi thường 500 huyền tinh thạch, nếu không thì hì hì, lão tử sẽ dùng nắm đấm nói đạo lý với ngươi. Nói đến đây Tôn Lượng siết nắm tay, đã mất đi kiên nhẫn. Vương Tiểu Thất thầm mừng rỡ nhưng không nói toạc ra, lạnh lùng cười. Nơi này là khu thương mại Vấn Kiếm Tôn, các ngươi du côn vô lại cũng dám ngang ngược như vậy, thật là không biết sống chết. Không sợ nói thật cho ngươi biết, ta đã phái người đi mới chấp pháp kiếm sĩ đổi chấp pháp, chắc bọn họ sắp đến. Vì giữ trật tự các nơi trong tông môn, đặc biệt là khu thương mại, Vấn Kiếm Tông biên môn tuyển một số đệ tử ngoại, nội môn có thực lực khá hợp thành đội chấp pháp số lượng nhất định, giải quyết các loại mâu thuẫn trong thương nhân. Đội chấp pháp pháp luật nghiêm ngặt, là tổ chức có quyền lực cao nhất nơi này. Mới đầu Vương Tiểu Thất ở trong nội đường, gã xuất hiện chậm như vậy là vì kêu bội chấp pháp đến. Vương Tiểu Thất xuất thân từ thế gia thương nhân, gặp áp bá vô lại như Tôn Lửa có thế lực nhất định không thể cứng đối cứng, dùng đầu o giải quyết mới là cách Vương Tiểu Thất thích nhất. Nghe Vương Tiểu Thất nói, lệnh Hồ Doanh Doanh và vài nhân viên bán hàng trong thiên cưỡng nhân gian thở b, a, hơ, o, nhẹ nhõm. Nếu đội chấp pháp đến thì chắc có thể giữ lẽ công bằng. Ai ngờ Tôn Lượng nghe xong không sợ còn ngửa đầu cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, đội chấp pháp. Ha ha ha ha ha ha, tốt, tốt quá, ta cũng hy vọng đội chấp pháp mau đến. Tôn Lượng chưa nói xong thì đám đông xôn xao. Đám người đứng xem biểu tình sợ hãi tránh ra một con đường. Mười mấy thanh niên mặc đồng phục sáp nhẹ đỏ rực, lưng đeo trường kiếm đỏ cùng kiểu, mặt không biểu tình đi tới, khí tê, hơ, e, lơ, anh băng âm u khiến người nghẹt thở. Thanh niên cao gầy mặt tam giác dẫn đầu mặt đen như sắt, không biểu tình, lạnh băng. Thanh niên cao gầy mặt tam giác cực kỳ uy nghiêm đánh giá bốn phía, lạnh lùng quát: như thế nào? Không làm ăn mà dám tụ tập gây sự? Không lẽ muốn chết? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 232. Người tên là Chu Chí Hảo, một trong 10 tiểu đội trưởng đội chấp pháp. Chu Chí Hảo lòng dạ hiểm độc lạnh lùng, thủ đoạn độc ác, rất nổi tiếng trong khu thương mại. Chu đội trưởng. Vương Tiểu Thất thở phào, vội mỉm cười kể lại chuyện đã xảy ra. Cuối cùng Vương Tiểu Thất bổ sung: mọi chuyện ta nói đều là thật, xin Chu đội trưởng trả lại công bằng cho thiên thượng nhân gian ta. Việc này chúng ta hoàn toàn bị vu oan. Chu Chí Hảo nghe xong không lộ vẻ gì, mặt lạnh băng, ánh mắt như đao nhìn Tôn Lượng. Đó chỉ là lời nói một phía. Tôn Lượng cười nhạt tới gần Chu Chí Hảo, biểu tình lòng đầy căm hận biện giải: Chu đội trưởng, hôm qua huyên đệ của ta tốn 100 lượng bạc mua một thanh điệp cương kiếm trong thiên thượng nhân gian đi hoang dã săn bắn. Lúc chiến đấu với dã thú bỗng nhiên điệp cương kiếm gãy, huyên đệ của ta bất ngờ không kịp đề phòng bị thương nặng. Sau này chúng ta phát hiện điệp cương kiếm dùng sắt vụn chế tạo, không thể sử dụng, rõ ràng là lừa người, không quan tâm mạng sống của võ giả, cực kỳ đáng giận. Chu đội trưởng tuyệt đối không thể dung túng cho gian thương như vậy làm hỏng danh dự của Vẫn Kiếm Tông ta, nên trừng trị nghiêm khắc. Hai bên mỗi người nói có lý. Mặt Chu Chí Hảo không biểu tình, không biết trong đầu gã nghĩ gì. Chu Chí Hảo cầm lấy điệp cương kiếm gần như vỡ ra, quan sát kỹ, tay nhẹ búng. Leng keng một tiếng, điệp cương kiếm gãy thành hai rớt xuống đất. Thấy vậy, tiểu đội trưởng đội chấp pháp Chu Chí Hảo tức giận quát: đúng là kiếm gãy, đáng giận, võ giả chúng ta ra sống vào chết, săn bắt yêu ma bảo vệ an toàn cho nhân loại vậy mà có gian thương tổn hại mạng sống võ giả, tạo ra vũ khí không chịu nổi một kích, đáng bị băm vằm ra. Chu Chí Hảo nói câu này tràn đầy chính khí, chém đinh chặt sắt. Vương Tiểu Thất biến sắc mặt. Vương Tiểu Thất nghe ra ý của Chu Chí Hảo muốn bảo vệ áp bá vô lại Tôn Lượng. Người đâu, hãy bắt đám người thiên thượng nhân gian buôn bán gian dối, bán ra kiếm gãy hải võ giả cho ta, lấy xiềng xích hắc thiết 100 cân ra đưa đi vấn hình ngoại đường giam giữ, tra khảo mạnh tay vào. Tuyệt đối không thể khoan dung chuyện này. Chu Chí Hảo phất tay, quả nhiên ra phát quyết nghiêng hướng đoàn người Tôn Lượng. Chu đội trưởng, ngươi. Vương Tiểu Thất vừa tức vừa sốt ruột, lòng lạnh lẽo. Tại sao chuyện như thế này? Vương Tiểu Thất xuất thân từ thế gia thương nhân, hiểu nhiều các loại quy tắc, trước đó lén viếng nhiều tiểu đội trưởng đội chấp pháp, đưa tặng lễ vật, tự cho rằng đã khơi thông quan hệ. Đặc biệt là Chu Chí Hảo, Vương Tiểu Thất đưa lễ vật đắt tiền 3-4 lần, gã từng o, vương o, ngực bảo đảm sẽ không khó xử thiên thượng nhân gian. tại sao vào phút mấu chốt này Chu Chí Hạo lật kèo đứng về phía Tôn Lượng. Tôn Lượng thấy vậy cười độc ác, đắc ý nói: hì hì, tiểu tử mới đến tự cho là thông minh, ngươi cho rằng chút sắt vụn của ngươi có thể giấu riêng được lão tử. Chu đội trưởng có nhận quà của ngươi, nhưng đây là thế giới thực lực làm vua, ngươi có đưa nhiều lễ vật tiền tài cũng không bằng một câu của biểu ca ta. Tôn Lượng nói nhỏ bên tai Vương Tiểu Thất, giọng điệu trêu chọc vui sướng khi người gặp họa. Vương Tiểu Thất đã hiểu ra, sốt ruột, bất chấp cái khác đẩy thành viên đội chấp pháp ra. Vương Tiểu Thất lớn tiếng nói: ta không phục, Điệp Cương kiếm chất liệu giòm căn bản không phải tiệm ta bán. To gan, càn rỡ. Tiếng quát mắng thi nhau vang lên. Biểu tình Chu Chí Hạo tức giận túm cổ áo Vương Tiểu Thất gần như xách gã lên, lạnh lùng cười: như thế nào? Ngươi dám chống lại lệnh bắt? Tiểu tử, hãy nghĩ rõ ràng hậu quả. Đội chấp pháp có quyền giết tại chỗ kẻ dám chống lệnh. Ngươi! Lòng Vương Tiểu Thất lạnh lẽo, không dám chống cự nữa. Vương Tiểu Thất biết đã rơi vào hố. Lúc trước Vương Tiểu Thất chỉ giải quyết chút chuyện trong gia tộc, tự cho rằng đã tốt nghiệp, nhìn thấu lòng người. Thật ra Vương Tiểu Thất không có nhiều kinh nghiệm, còn quá non, nghĩ sự việc rất đơn giản. Lần này ngay từ đầu là cách bẫy. Đối phương đã đặt bẫy chờ sẵn, Tôn Lượng và Chu Chí Hạo là cá mè một lứa. Buồn cười Vương Tiểu Thất tự cho rằng nắm tất cả trong tay, còn kêu người mời đội chấp pháp đến. Vương Tiểu Thất không biết rằng không phải mời người giúp đỡ đến mà là đồng lõa. Đinh Sư Huynh, ta khiến ngươi thất vọng. Vương Tiểu Thất thấy buồn khổ vô cùng, nhớ đến ban đầu gã khí phách hăng hái, Đinh Hảo mong chờ thiên thượng nhân gian. Vương Tiểu Thất buồn bã. Mục đích ban đầu là Vương Tiểu Thất muốn thiên thượng nhân gian trở thành cây tiền, kiếm tiền chút ít cho tu luyện, ai ngờ Vương Tiểu Thất đã làm hỏng chuyện. Hai thành viên đội chấp pháp đi tới thô bạo tròng xích hắc thiết lên người nhóm Vương Tiểu Thất. Xích sắt leng keng, mười mấy tiểu nhị thị nữ, lệnh hồ doanh doanh sợ hãi mặt trắng bệch, run lẩy bẩy trở thành tù nhân. Ha ha ha ha ha ha, Chu đội trưởng quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc, nhìn sơ đã biết ai sai ai trái. Người làm quá đúng, không chỉ là tiểu tử điêu ngoa này mà tất cả tiểu nhị thị nữ thiên thượng nhân gian, mấy tiện tì trợ giúp kẻ ác cũng em bị bắt hết. Tôn Lượng cười to, biểu tình tê, hơn a, nơ, gơ, lơ, ử nói: thứ gian thương xấu xa bán vũ khí rách nát hại võ giả nên bị nghiêm trị, tuyệt không thể nhân nhượng. Chu Chí Hạo mỉm cười, gật đầu định nói gì thì trong đám người chợt có giọng cô bé non nớt vang lên: người xấu, ngươi mau kiếm từ chỗ Bách Phong phường, là tự ngươi làm gãy, ta trông thấy. Tuy thanh âm nhỏ nhưng rõ ràng rơi vào tai mọi người. Đám người biến sắc mặt, nhìn hướng phát ra thanh âm. Một cô bé mặc áo vải thô màu đen đầy mụn vá, khoảng 10 tuổi chẳng biết từ khi nào chen lên trước, trợn to đôi mắt đen láy cực kỳ chắc chắn nói. Bên cạnh cô bé có đồng bạn cột tóc đuôi ngựa nắm chặt tay nàng, khoảng 10 tuổi. Hai cô bé ăn mặc nghèo nàn, trang phục tổng lại không đủ nửa đồng tiền, rõ ràng là đến từ khu bần dân. Nhưng hai cô bé rất xinh đẹp, da trắng búng da sữa, đôi mắt đo ngập nước trong veo, phấn điêu ngọc mài, đáng yêu ngoan ngoãn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 233. Điều duy nhất không hài hòa là đứng bên cạnh hai cô bé như tinh linh là một lão nhân bề ngoài trừ xấu xa ra không thấy giống gì khác. Chính là Tử Mi, Hoan Hoan, lão nhân xấu xa thiên su lão sư trong tu bần dân, vô địch Huyền Vũ học viện. Lời của cô bé khiến mọi người ngây ra. Tiểu đội trưởng đội chấp pháp Chu Chí Hạo hơi biến sắc mặt. Tôn Lượng liếc qua thấy hai cô bé xinh đẹp làm mắt gã lói tia dâm tà, tức giận quát: tiểu tạp chủng ăn mày từ đâu chui ra nói bậy cái gì? Ta, bị Tôn Lượng giữ tợn hung áp chừng, Ni Tử tính cách yếu đuối sợ hãi lùi lại một bước. Thấy bạn nhỏ bị ăn hiếp, Hoan Hoan thì tính cách cứng rắn che trước mặt Ni Tử, ngẩng đầu, ưỡn ngực can đảm nói: "Ngươi là lỗi cái gì? Giữa trưa chúng ta chính mắt thấy ngươi mua điệp cương kiếm 10 lượng bạc trong Bách Phong Hường, sau khi mua đi ra cửa tự mình làm rất nhiều vết sạn. Cái này không phải mua trong thiên thượng nhân gian lại chạy đến nơi đây lừa bịp tống tiền là vô sỉ. Cái gọi là con nít vô tư. Nếu người trưởng thành nói những lời này có lẽ sẽ có người nghi ngờ, nhưng hai cô bé ngây thơ nói ra lại khiến mọi người vô điều kiện tin tưởng." Trong phút chốc ánh mắt nhìn đám người Tôn Lượng biến khinh thường, coi rẻ. "Thì ra là vậy, quá vô sỉ. Đi ngang lũng đoạn thị trường còn nói người ta là lừa đảo. Vừa ăn cướp vừa la làng, các ngươi nên cút khỏi khu thương mại. Đội chấp pháp không điều tra đã tùy tiện quyết định oan uổng người tốt, dung túng ác độ, thật khiến người chạnh lòng." Trong đám người rộ lên tiếng chửi mắng. Thế cuộc vốn đã quyết định chỉ vì mấy câu ni tử, Hoan Hoan nói lại biến hỗn loạn, nhịp chuyển trong chớp mắt. Một số người không rõ sự thật lúc này môi hở răng lạnh, dần nghiêng hướng thiên thượng nhân gian. Hành động xấu xa của đám người Tôn Lượng hoàn toàn phá hủy quy tắc khu thương mại, làm mọi người e ngại nhất. Xung quanh đầy tiếng mắng. Đám người Tôn Lượng dù có mặt dày, bụng xấu đến đâu cũng không chịu nổi. Thành viên đội chấp pháp Chu Chí Hảo biểu tình lung túng. Thật là đáng chết. Mọi thứ diễn biến theo kế hoạch, ai ngờ bỗng có bé gái nào chạy ra phá rối trước mặt công chúng đội chấp pháp công nhiên làm việc tư trái pháp luật. Nếu lọt vào tai cao tầng tông môn thì đội chấp pháp khó thể ăn nói. Chu Chí Hảo nhíu mày, nháy mắt với Tôn Lượng. Tôn Lượng quê quá nổi giận, làm liều bước tới gần Mi Tử, Hoan Hoan. Tôn Lượng nghe răng cười nói: "Hai tạp chủng đê tiện ra từ xóm nghèo nghe ai sai khiến dám chạy ra nói bậy bạ. Nói đi, có phải ngươi được thiên thượng nhân gian mua chuộc?" Hai cô bé Mi Tử, Hoan Hoan bị khí thế của Tôn Lượng hù mặt tái nhợt nhưng không sửa miệng. "Uy chao, vị đại gia này, bớt giận tiểu hài tử không hiểu chuyện, thuận miệng nói lung tung. Ta làm chứng, chúng ta chưa từng đến Bách Phong phường, cũng không thấy đại gia dùng búa sắt đập gãy điệp cương kiếm." Lão nhân xấu xa Thiên Xu lão sư biểu tình hoảng loạn đứng ra, cúi đầu khom lưng cười làm lành, tiếp đó quát mắng hai cô bé bên cạnh: "Sao không mau xin lỗi đại gia này đi? Các ngươi không thấy gì hết. Không chịu." Ni Tử ngoài mềm trong cứng, siết tay nói: "Hảo ca ca nói không thể khuất phục trước cái ác, chúng ta thật sự thấy hắn làm hỏng điệp cương kiếm." "Đúng đúng, chính là tên này, đồ xấu xa còn hung dữ như vậy." Hoan Hoan tức giận nói: "Ta có thể làm chứng, ta không thể làm hảo ca ca thất vọng." Hai cô bé can đảm làm nhiều người xung quanh thấy xấu hổ. Sự việc phát triển đến mức này mọi người đã hiểu, có nhiều người giống như Ni Tử, Hoan Hoan chính mắt thấy âm mưu của đám người Tôn Lượng nhưng không dám đứng ra bênh vực thiên thượng nhân gian. So với hai cô bé Ni Tử, Hoan Hoan thì bọn họ cảm thấy không có mặt mũi. Một số người thầm kinh ngạc. Hảo ca ca là ai mà khiến hai cô bé linh khí thoát tục như vậy sùng bái? Tôn Lượng nói: "Khốn kiếp! Hai tiểu đê tiện không biết trời cao đất rộng, tuổi nhỏ đã xảo quyệt như vậy coi như xinh xắn. Ha ha, lão tử phế các ngươi, để xem hảo ca ca của các ngươi có xuất hiện không." Vù vù vù vù vù. Bàn tay kèm tiếng gió xít tát hướng Mi Tử, Hoan Hoan. Rõ ràng Tôn Lượng dùng hết sức, gió kêu vù vù, dù là tảng đá cũng bị đập bẹp. Nếu túng hai cô bé non nớt ai chắc sẽ hương tiêu ngọc vấn. Tôn Lượng nổi sát tâm với hai cô bé. Trong đám người vang lên tiếng kinh kêu. Hai cô bé Ni Tử, Hoan Hoan còn nhỏ, bị gió mạnh bao phủ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệ quên tránh né. Lão nhân xấu xa Thiên Xu lão sư đứng bên cạnh Ni Tử, Hoan Hoan dường như cũng sợ, đứng ngây tại chỗ. Không ai thấy bàn tay gầy gò dưới tay áo nâng lên muốn làm gì, nhưng rất nhanh, lão nhân xấu xa Thiên Xu lão sư phát hiện điều gì, chậm rãi rũ xuống. Trong khoảnh khắc, một tiếng lạnh lùng quát, dừng tay. Mọi người thấy hoa mắt, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người áo tím như hồn ma xuất hiện trước mặt hai cô bé. Cổ tay như ngọc, năm ngón thon dài duỗi ra nhẹ nhàng vỗ một trường mang theo tự ý va chạm với bàn tay Tôn Lượng. Bùm! Một tiếng trầm đục, gió tán loạn. Tôn Lượng hét to. A! Đinh Hảo như bị điện giật lùi nhanh ra sau, một tay mềm vặt xuống. Phía đối diện thân hình yêu kiều đứng thẳng. A! A! Tay của ta! Tay của ta gãy rồi! Tôn Lượng ôm tay hét thảm thiết, đau đến mặt nhăn nhíu vàng như thoa phấn vàng, la hét sống heo bị thọc tiết. Là ai? Dám hành hung bị thương người trước mặt ta? Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp biến sắc mặt, lắc người tới trước mặt bóng người màu tím, khí thế tăng vọt muốn ra lệnh bắt người. Không khí căng thẳng. Mười mấy thành viên đội chấp pháp rút kiếm khỏi vỏ bao vây lại. Phát ra hơi thở huyền khí. Khí thế thế hung hăng dâng trào, bốn phía như biến thành chiến trường. Đám đông sợ teo tim thụt lùi lại. Nhưng mà bóng sáng yêu kiều màu tím lờ đi kiếm sĩ đội chấp pháp như sói như cọp bao vây, nhíu mày, nhẹ giọng nói: Chu đại đội trưởng quan uy lớn thật. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 234. Mơ hồ thấy giọng Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp khá quen, gã thầm giật mình. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp nhìn kỹ người đó, có tia sét xẹt qua não gã, khí lạnh từ xương sống chạy lên đầu. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp như rơi vào hầm băng. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp lắp bắp không nói trọn câu. Tây môn sư tỷ, ta. Lúc này nữ nhân trang nhã trong trắng như đóa sen trắng không trách móc gì Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, chỉ nhíu mày, nói một câu đủ khiến gã tiểu đội trưởng đội chấp pháp tim đập chân run. Bởi vì Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp nhận ra thân phận của nữ nhân này. Tây môn thiên tuyết, thiên tài đan đào chói lọi nhất thế hệ trẻ trong Vấn Kiếm Tông, được vô số trưởng lão trong tông môn xem là nhân tuyển trưởng tỏa linh thảo đường trong tương lai. Đặc biệt là thời gian này thiên tài nữ đan đạo Tây Môn Thiên Tuyết phá giải bù đắp thiếu sót sấn khí đan mà Trần Nam Triều Đan Vương Tuyết Châu đều không làm được, trở thành bảo bối độc nhất vô nhị toàn cao tầng Vấn Kiếm Tông hận không thể nâng trong tay. Tây Môn Thiên Tuyết muốn gì được nấy, nổi như cồn trong Vấn Kiếm Tông. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp từng là đệ tử vào Vấn Kiếm Tông cùng thời với Tây Môn Thiên Tuyết, gã có chút thiên phú nên mới nổi bật trong mấy ngàn đệ tử trở thành 110 tiểu đội trưởng đội chấp pháp khu thương mại. Tuy nhiên so với yêu nghiệt Tây Môn Thiên Tuyết thì Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp là bùn với chim bằng đom đóm và sao sáng. Tây Môn Thiên Tuyết và Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp chinh lệch cách biệt một trời một vực. Năm đó là đệ tử cùng thời, Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp từng ngưỡng mộ Tây Môn Thiên Tuyết nhưng không dám thổ lộ, chỉ nhìn từ xa. Bởi vậy Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp rất hiểu tính cách thiếu nữ không ăn nhân gian khói lửa này. Mới rồi Tây Môn Thiên Tuyết biểu hiện tuy không quát mắng, nói nặng nhưng Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp biết rõ đã là biểu hiện nàng rất giận. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp không chút nghi ngờ, Tây Môn Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói một câu đủ khiến cao tầng tông môn rút lại vị trí tiểu đội trưởng của gã, thậm chí kết cuộc càng thảm. Mấy năm nay Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp nhìn quen đủ tình hình nhưng lúc này đầu óc trống sống. Sao Tây Môn sư tỷ xuất hiện tại đây? Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp ngây như phỗng. thành viên khác trong đội chấp pháp ai nấy đều là cáo, thấy bộ dạng của Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cảm giác không thích hợp. Chỉ có Tôn Lượng là chưa chú ý đến. Tôn Lượng gian ác quen thói côn đồ, cảm giác cánh tay đau thấu ớt, gã nổi gân y, a, nơ, nơ, tư sư tử đang trong thời kỳ phát tình bị cướp đi phối ngẫu, đánh mất lý trí. Tôn Lượng điên cuồng gào thét, còn ngẩn ra đó làm gì? Tổ cha nó, lên cho ta, giết tiện nhân này. Đám chó săn của Tôn Lượng múa đao thương trường kiếm vây quanh Tây Môn Thiên Tuyết. Lúc này Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp tỉnh táo lại. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp nhìn đám người không biết sống chết dám ra tay với Tây Môn Thiên Tuyết, gã đánh dùng mình toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp tát mấy bạt tai làm ba, năm nam nhân vằn vỡ văng ra xa. Mặt Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp trắng bệch quát to. Một đám chó chết, dám đánh Tây Môn sư tỷ, chán sống rồi sao? Bắt cho ta, bắt hết. Tôn Lượng thế mới nhận ra sự việc không như gã tưởng. Chu đội trưởng có phải là lầm? Lầm bà nổi ngươi. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp tát mạnh Tôn Lượng khóc kêu cha gọi mẹ, bắt sưng như đầu heo. Nói thật là lúc này Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp chỉ muốn giết Tôn Lượng. Nếu không tại tên khốn kiếp này thì sao Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp bị Tây Môn Thiên Tuyết thấy trong tình huống như vậy? Gã sẽ không chọc Tây Môn sư tỷ bất mãn. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cảm thấy tương lai u ám trong Vấn Kiếm Tông. Tây Môn sư tỷ không ngờ là người ta. Người bị sợ hãi. Mới rồi Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp còn hung thần thần ác sát không ai bị nổi, giờ thì hiền như con thỏ, cúi đầu khom lưng cười nịnh. Trong không gian tĩnh lặng vang lên một chuỗi tiếng hút ngụm khí lạnh. Lúc này dù là đầu ngốc cũng hiểu thì ra thiếu nữ trang nhã mặc áo choàng tím nhìn như yếu đuối nhưng là một đại nhân vật siêu tôn quý, Chu Chí Hảo là đội trưởng đội chấp pháp cũng không dám chọc. Tôn Lượng quên đau, ngây như phỗng. Tây Môn sư tỷ, không lẽ là cô nai nai Tây Môn Thiên Tuyết thiên tài đan đảo gần đây nổi như cồn? Trời ạ, gã đã chọc phải người gì vậy? Biểu tình trên mặt Tây Môn Thiên Tuyết lộ rõ chán ghét. Vốn Tây Môn Thiên Tuyết chỉ bị động theo Đinh Hảo đi thiên thượng nhân gian một vòng, không ngờ gặp chuyện như vậy. Không nói đầu đuôi câu chuyện như thế nào, chỉ nói phút cuối Tôn Lượng xuống tay với hai cô bé nhỏ xíu không có sức đánh trả đủ khiến mỹ nữ ngự tỷ lạnh lùng tức giận chưa từng có. Cho nên Tây Môn Thiên Tuyết mới lao lên trước Đinh Hảo. Còn Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp kêu Tây Môn Thiên Tuyết là Tây Môn sư tỷ thì nàng hoàn toàn không có ấn tượng, có lẽ cùng viện lúc nàng là đệ tử ký sanh. Nhưng chuyện đó không quan trọng, Tây Môn Thiên Tuyết hoàn toàn không muốn có một sư đệ như vậy. Tây Môn Thiên Tuyết nhìn Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười nịnh, lại nhíu mày. Tây Môn Thiên Tuyết không nói chuyện, quay đầu nhìn Đinh Hảo đứng bên cạnh. Lúc này Đinh Hảo biểu tình bình tĩnh. Nhưng không hiểu sao Tây Môn Thiên Tuyết cảm giác có khí lạnh đáng sợ phát ra từ người thiếu niên tuấn tú. Như yên lặng trước bão tố, khiến người nghẹt thở. Lúc này Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp mới chú ý thấy thiếu niên tuấn tú như ngọc đứng bên cạnh Tây Môn Thiên Tuyết. Nhưng bây giờ trong lòng gã rất khủng hoảng, vô cùng lo âu, không chú ý nhiều. Phản ứng đầu tiên là Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cho rằng thiếu niên là dược đồng gì đó của Tây Môn Thiên Tuyết, vì vậy gã không xu trọng. Hao ca ca. Ni tử, Hoan Hoan nhận ra Đinh Hảo, vui vẻ chạy tới ôm hai tay hắn. Vài người tập trung vào người Đinh Hảo. Thì ra thiếu niên anh khí bừng bừng này chính là Hảo ca ca mà hai cô bé nói, xem cách ăn mặc chắc là đệ tử ký sanh. A, hắn là... Vài người tin tức nhảy dần nhận ra thiếu niên là ai, hút ngụm khí lạnh rồi biến thành cười thầm. Đám ác bá Tôn Lượng lần này đạp đinh rồi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 235. Hạo ca ca sao lại đến đây? Hai cô bé tính cách khác nhau và các đồng bạn trong Vô Địch Huyền Vũ Học Viện đều thích gọi Đinh Hạo là Hạo ca chứ không phải Đinh lão sư. Đinh Hạo cúi đầu nở nụ cười cưng chiều vuốt đầu hai cô bé. Ta đã nhìn thấy hết, các ngươi thật can đảm. Hai cô bé biểu tình kiêu ngạo được Hạo ca ca khích thế khiến mi tử hoan hoan lâng lâng như bay trên mây. Đinh Hạo ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn hướng Vương Tiểu Thất bị gông xiềng khóa, cười nói: như thế nào? Chuyện là thế này. Có mấy bằng hữu mắc bệnh đỏ mắt, thấy chúng ta buôn bán khấm khá nên ven phép cố ý đến thử thực lực của thiên thượng nhân gian chúng ta. Toàn thân Vương Tiểu Thất bị trói bằng xích, biểu tình gái nhẹ nhàng, nhấn mạnh chữ chúng ta, vì muốn nói cho mọi người biết thiên thượng nhân gian thuộc về Đinh Hạo. Vương Tiểu Thất kể rõ chuyện xảy ra lúc trước. Trái tim luôn treo cao của Vương Tiểu Thất suốt cuộc rơi xuống bụng, gã thấy nhẹ nhõm, hay thậm chí là hưng phấn. Có Tây Môn giáo sư và Đinh sư huyên trông chừng để xem hôm nay còn ai dám đụng vào thiên thượng nhân gian. Đinh Hạo nghe xong không tức giận mà vô cùng nghiêm túc gật đầu, nói: a, nếu Chu đội trưởng đội chấp pháp muốn ngươi phối hợp điều tra thì ngươi hãy đi nhà giam vẫn hình ngoại đường ở mấy ngày đi. Không nên vội đi ra, ta nghĩ cao tầng tông môn sẽ cho chúng ta lời giải thích hợp lý. Vương Tiểu Thất ngẩn người giây sau hiểu ý. Đinh sư huyên muốn gây lớn chuyện. Hay, cách hay. Thiên thượng nhân gian được quyền bán dẫn khí đan, sau này sẽ khiến vài người hâm mộ, ghen tị, âm thầm chơi xấu. Hôm nay mượn cơ hội này lập uy, để những kẻ có bụng dạ xấu xa hiểu rằng thiên thượng nhân gian không dễ bị người ăn hiếp. Vương Tiểu Thất cười gian nói: ta hiểu rồi, ta sẽ phối hợp Chu đội trưởng điều tra. Vương Tiểu Thất nhấn mạnh chữ phối hợp, kẻ ngốc cũng nghe ra được bên trong chất chứa trào phúng. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp thấy Đinh Hảo, Vương Tiểu Thất kẻ sướng người hòa, trong lòng gã hơi tức giận. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp thầm nghĩ: Tây Môn sư tỷ được môn phái chú trọng nên ta không trêu vào được, nhưng hai đứa các ngươi mặc trang phục đệ tử ký xanh là cái đinh gì? Dám chỉ câu dâu mắng cây hòe lão tử. Thật là không biết trời cao đất rộng, về sau sẽ cho các ngươi biết tay. Nhưng Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp không dám nói lời đó trước mặt Tây Mô Thiên Tuyết. Tuy nhiên ánh mắt Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp nhìn Đinh Hảo, Vương Tiểu Thất tràn ngập uy hiếp. Đinh Hảo không thèm nhìn Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, hắn chậm rãi đi tới gần mấy tiểu nhị thị nữ lệnh Hồ Doanh Doanh sợ hãi run lẩy bẩy. Đinh Hảo mỉm cười nói: mọi người bị sợ hãi, một mình Tiểu Thất đi phối hợp điều tra là được, các ngươi không cần vào lao tù lạnh lẽo ẩm ướt chịu tội. Đinh Hảo nói xong nhẹ ấm tay vào xích hắc thiết trên cổ tay lệnh Hồ Doanh Doanh. Một luồng sáng màu bạc chợt lóe, xương lạnh mỏng manh phủ lên sắt đen. Đinh Hảo bóp nhẹ, răng rắc một tiếng, xích thô như cánh tay con nít đứt ra từng khúc tựa củi mục rớt xuống đất. To gan, tiểu tử càn rỡ. Các kiếm sĩ đội chấp pháp vừa kinh vừa giận quát mắng, làm hỏng xiềng xích chấp pháp tương đương kháng pháp, đúng là không để bọn họ vào mắt. Đinh Hảo làm như vậy không khác gì tát mặt đội chấp pháp trước mắt bao người. Tôn Lượng mặt sưng như heo thầm mừng rỡ, mắt tràn ngập độc ác căm hận. Tôn Lượng chờ đợi Đinh Hảo gây họa. Trong lòng Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp dâng lên giận dữ. Biểu tình Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp âm trầm, định nói cái gì chợt có tia chớp lóe lên trong đầu. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp nhìn xương bạc phủ xích hắc thiết, lại ngó thiếu niên tuấn tú mặc áo xanh đệ tử ký xanh. Đệ tử ký xanh Thanh Sam Đông Viện, huyền khí băng xương phong tuyết. Mấy đặc điểm rõ ràng tổ hợp lại khiến Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp hút bụm khí lạnh, một cái tên như mặt trời ban trưa hiện ra trong đầu gã. Đệ nhất kiếm thanh sam đông viện, Đinh Hảo. Nghĩ đến tên này, Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp như rơi vào hầm băng, chân run cầm cập. Chu Chí Hảo là một trong 10 đội trưởng đội chấp pháp khu thương mại. Tuy gã không chính mắt thấy Đinh Hảo nhưng tin tức nhanh nhạy biết cái tên Đinh Hảo có ý nghĩa gì. Tuy Đinh Hảo chỉ là một đệ tử ký sanh nhưng vì thiên phú siêu đẳng được cao tầng tôn môn chú trọng, nghe nói trưởng môn đích thân gặp mặt hắn 2 lần. Nhân vật như vậy dù thân phận địa vị hiện tại không cao nhưng tương lai tiền đồ sáng lạn, đội trưởng đội chấp pháp như Chu Chí Hảo không thể đụng chạm vào Đinh Hảo. Càng khiến Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp sợ là không như Tây Môn Thiên Tuyết tính tình lạnh nhạt, không ham tranh đấu, cái tên Đinh Hảo nức tiếng khu thương mại, mọi người đều biết. Kết cuộc thê thảm của đám người Đoạn Thiên Lý rõ ràng như ngày hôm nay xảy ra. Nếu bị Đinh Hảo gây lớn chuyện lên cao tầng tông môn thì đó sẽ là tai nạn cho hơn 10 thành viên đội chấp pháp. Đáng chết, sao lại chọc phải đại gia này? Nghe Đinh Hảo và thiếu niên mũi ưng đối thoại thì dường như thiên thượng nhân gian là cửa hàng của Đinh Hảo. Vậy mà gã và tên khốn Tôn Lượng chủ động đi lên gây sự với thiên thượng nhân gian. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cảm thấy lúc sáng sớm xuống giường chắc chắn đã đạp phân chó, nếu không thì sao xui đến thế. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp lau mồ hôi trán, chợt nghĩ ra điều gì, nhìn thiếu niên mũi ưng bị gông xiềng trói lại. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp lắp bắp, ngươi là? Thiếu niên mũi ưng cười nói, ta tên là Vương Tiểu Thất. Vương Tiểu Thất, quả nhiên là Vương Tiểu Thất. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp thầm rít gào, đã khẳng định suy đoán trong lòng. Lần trước Thiên Lý lâu trong 1 phút sụp đổ tan tành là bởi vì Đoạn Thiên Lý đánh Vương Tiểu Thất, thiếu niên thợ săn Trương Phàm chọc giận Đinh Hảo. Sau này nhiều người xem Vương Tiểu Thất như ôn thần tránh không kịp, không nghĩ tới hôm nay bị xiềng xích trói là một trong 2 ôn thần đó. Tên ôn thần quả nhiên là danh bất hư truyền. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp nhìn Vương Tiểu Thất cười tủm tỉm, gã muốn quỳ xuống teo tim. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp thề sau này phải mời họa sĩ chuyên nghiệp nhất vẽ mặt Vương Tiểu Thất cho mỗi một kiếm sĩ đội chấp pháp dưới tay nhìn mấy trăm lần mỗi ngày, xem rõ ràng để không trêu vào ôn thần này nữa. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 236. Tây Môn Sư Tỷ, xin nghe ta giải thích. Chuyện này là chúng ta sơ sẩy, trước khi đến không điều tra rõ. Đội chấp pháp chúng ta nguyện xin lỗi Đinh Huyên Đệ, xin Sư Tỷ nể tình từng cùng học nói tốt dùm trước mặt Đinh Huyên Đệ. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp muốn khóc. Chuyện hôm nay là đội chấp pháp sai trước, đã làm trái môn quy. Nếu gây lớn chuyện, vẫn hình đường điều tra sơ là biết sự thật ngay. Khi đó đám người Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp không chịu nổi. Tây Môn Thiên Tuyết nhìn Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, lắc đầu im miệng. Tây Môn Thiên Tuyết hiểu điệu như áng mây tím theo sau đám người Đinh Hảo vào đại đường thiên thượng nhân gian. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp đứng im tại chỗ. Lúc này đám người Tôn Lượng đã hiểu chọc vào ai, sợ đến sắp tè ra quần. Mấy người liếc nhau, Tôn Lượng bất chấp xương tay gãy, mặt sưng như heo, gã muốn co giò chạy. Khốn kiếp, các ngươi muốn chạy. Người đâu, bắt lại đánh tơi tả cho ta. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp thấy vậy thì tức điên lao qua túm cổ hung thủ Tôn Lượng đấm đá. Mười mấy kiếm sĩ đội chấp pháp lúc này hiểu ý Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, không nói câu nào chồng xích vào người đám côn đồ, hành hung. Tiếng kêu gào vang vọng khắp khu thương mại. Người đứng xem trợn mắt há hốc mồm nhìn tình huống này cảm thấy như nằm mơ ly kỳ hấp dẫn, có ai ngờ đến cuối cùng sẽ là kết cuộc như vậy. Đám áp bá tôn lượng xem như trộm gà không thành còn mất nắm gạo, xui như mất sao quả tạ. Đắc tội hai thiên tài của tôn môn Đinh Hạo, Tây môn Thiên Tuyết, cho dù biểu ca của tôn lượng có là đệ tử nội môn ưu tú cũng không che chở được gã. Nhìn cái tên ngày thường hoành hành bá đạo bị người ta đánh thê thảm như con chó, nước mắt nước mũi chảy ra van xin, mọi người thấy thỏa lòng, rất sung sướng. Vương Huyên để thấy hài lòng chưa? Nếu còn không hài lòng thì chúng ta đánh tiếp. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp không dám tìm Đinh Hảo, Tây môn Thiên Tuyết chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Vương Tiểu Thất còn ở bên ngoài. A, ta vừa lòng. Vương Tiểu Thất kéo cánh tay khiến xiềng xích kêu loảng xoảng, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: Chu đội trưởng nói gì ta nghe không hiểu? Ta chỉ là một đệ tử ký danh nho nhỏ, dù bọn họ có bị đánh chết cũng không liên quan đến ta, sao có thể hỏi ta vừa lòng hay không? Vâng vâng vâng, ta biết rồi. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp gật đầu, xoay người vung tay lên, nói: Đánh, đánh tiếp cho ta, đám khốn kiếp hoành hành lũng đoạn thế trường này Chu Chí Hảo ta sớm muốn giải quyết chúng, hôm nay mượn cơ hội này chỉnh đốn đàng hoàng. Các kiếm sĩ đội chấp pháp lại quyền đấm cước đá, đánh đám người tôn lượng khóc nức nở đến nỗi hận phụ mẫu sinh ra mình làm gì. Các kiếm sĩ đội chấp pháp cũng hận đám khốn kiếp khu thương mại không có mắt, bọn họ xứng đáng nhưng lại kéo theo đội chấp pháp. Lần này tốt lắm, báo hại Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp và bọn họ cùng chịu tội. Đắc tội người nếu gây lớn chuyện thì Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp gặp xui xẻo, mười mấy kiếm sĩ đội chấp pháp cũng lột ra. Bọn họ nghĩ đến khó khăn lắm mới có được địa vị kiếm sĩ đội chấp pháp, vì điều này mà thất bại trong gang tức là khó nén lửa giận trong lòng, ra tay càng ác hơn. Một lát sau người đám tôn lượng đấm máu, xỉu. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười nịnh nói: Vương sư đệ, bây giờ ngươi thấy thoải mái hơn chưa? Nếu còn khó chịu thì ta đánh tiếp. Vương Tiểu Thất nhìn đám người tôn lượng nằm mệt dưới đất như chó chết, lại nhìn Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười nịnh nọt. Vương Tiểu Thất lắc đầu, nói: Thôi, nếu đánh chết đám côn đồ này sẽ gây rắc rối, ta không muốn khiến Chu đội trưởng khó xử. Vương Tiểu Thất nói câu này khiến Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, các kiếm sĩ đội chấp pháp thở phào. Tốt, tốt quá, chỉ sợ ngươi không chịu, nếu đã thả lỏng miệng nghĩa là chuyện này thành công một nửa. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười như hoa cúc nở, cúi đầu, khom lưng nói: Vương huynh đệ thật nhân từ, nếu là ta thì đã đánh chết đám khốn kiếp này. Hì hì, vương sư đệ, ta có mắt không tròng, đắc tội đinh sư đệ, ngươi nhớ nói giúp ta. Nếu biết thiên thượng nhân gian là sản nghiệp của hắn và Tây môn sư tỷ thì sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi. Vương Tiểu Thất nhìn Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười tươi, lòng thầm chán chết nhưng không lộ ngoài mặt. Cái gọi là thà gây sự với quân tử chứ không chọc tiểu nhân, người như Chu Chí Hảo tuy không đáng tin nhưng dù gì gã là một trong các tiểu đội trưởng đội chấp pháp khu thương mại. Nếu Vương Tiểu Thất đắc tội Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, gã chó cùng dứt sầu khiến các kiếm sĩ đội chấp pháp khác cùng chung mối thù thì không tốt cho thiên thượng nhân gian phát triển. Vương Tiểu Thất thành lập thiên thượng nhân gian trừ muốn phát triển sản nghiệp gia tộc vào Vẫn Kiếm Tông ra, mục đích lớn nhất là nghĩ cho Đinh Hảo. Vương Tiểu Thất biết Đinh Hảo xuất thân từ xóm nghèo, rất là nghèo nàn. Võ giả có thiên tài cỡ nào trên đường trưởng thành không thể thiếu kim tiền tài bảo phụ trợ. Vương Tiểu Thất hy vọng thiên thượng nhân gian thành hậu đài vững chắc cho Đinh Hảo phát triển, cung cấp tài nguyên không dứt. Đối với Vương Tiểu Thất thì quan hệ cùng Đinh Hảo quan trọng hơn buôn bán của gia tộc. Vì Vương Tiểu Thất biết rõ khi Đinh Hảo trưởng thành tiến vào cao tầng Vẫn Kiếm Tông sẽ giúp ích cho gã và gia tộc lớn lao vô cùng. Thiên tài như Đinh Hảo tu luyện tăng cao thực lực mới là số 1, sẽ không đặt nhiều công sức vào xử lý chuyện lẻ tẻ. Đinh Hảo kiêu ngạo, sẽ không kết bạn với tiểu nhân, vậy nên những mặt âm u hãy để Vương Tiểu Thất gã xử lý thay hắn. Nghĩ đến đây biểu tình của Vương Tiểu Thất xỉu đi, nói: ta tin tưởng trong chuyện này chắc là Chu đội trưởng và các huynh đệ bị Tôn Lượng lừa gạt, ta sẽ nói rõ với Đinh Sư Huynh còn về. Vương Tiểu Thất liếc đám người Tôn Lượng giả chết nằm dưới đất. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp hiểu ý, nói: Vương Sư để yên tâm, ta sẽ nhốt mấy tên này vào ngục vấn hình sơ, sơ quy quy, vinh, o, nơ, gơ thật lâu. Ta bảo đảm sau này không bao giờ có cuồng đồ mắt mù nào quấy rối thiên thượng nhân gian nữa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 237. Vương Tiểu Thất vừa lòng gật đầu, nói: vậy vất vả Chu đội trưởng, không biết Chu đội trưởng có thời gian không? Lát nữa ta làm chủ mời Chu đội trưởng và các vị huynh đệ nể mặt, mọi người cùng nhau chè chén vài cốc, như thế nào? Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp mừng rỡ, nói: vậy thì tốt quá, sao dám để Vương huynh đệ tốn kém? Nói thật là nếu không liên quan đến Đinh Hảo, Tây Môn Thiên Tuyết thì 100 Vương Tiểu Thất đứng trước mặt Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp gã cũng không để ý. Nhưng bây giờ, Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp hận không thể xem thiếu niên mũi ưng trước mắt là ca ca ruột, kết thân với thiên tài tông môn như Đinh Hảo, Tây Môn Thiên Tuyết thì sau này khó thể tính toán đến ít lợi. Sau này Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp có thể hãnh diện trong 10 đội trưởng đội chấp pháp. Các ngươi nghe kỹ đây, bản đội trưởng tự mình điều tra thiên thượng nhân gian trong sạch. Đám người Tôn Lượng lũng đoạn thị trường, giải vào ngục vấn hình đường nhốt 6 ngày. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp quát với đám người đứng xem rồi tự mình gỡ xiềng xích trên người Vương Tiểu Thất, ra lệnh thuộc hạ áp giải đám du côn Tôn Lượng vào ngục. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp và mấy tâm phúc cùng Vương Tiểu Thất đi tiểu lâu lớn nhất khu thương mại. Chập chập chập, không ngờ thiên thượng nhân gian có chỗ dựa không nhỏ. Đúng vậy, lòng người ấm lạnh, thế giới này chủ yếu thực lực là mạnh. Chu đội trưởng đó biến sắc mặt nhanh thật. Thiên tài như Đinh Hảo, Tây Môn Thiên Tuyết có lực ảnh hưởng khá lớn, là đại nhân vật trong khu thương mại cấp thấp như chúng ta. Nhưng khu thương mại trung giai khu bậc ba nước càng sâu, có một số việc không phải bọn họ có thể ảnh hưởng. Đó là chuyện sau này, trước mắt nhìn xem sau này còn ai dám gây rắc rối với thiên thượng nhân gian. Khu thương mại cấp thấp chúng ta lại có thế lực mới sinh ra, nhưng con người Đinh Hảo sẽ không vinh váo kiêu căng như Tôn Lượng, là tin tức tốt cho dân buôn bán chúng ta. Đinh Hảo không ở lại thiên thượng nhân gian quá lâu. Đinh Hảo trấn an đám người lệnh hồ doanh doanh bị sợ hãi, giới thiệu Tây Mô Thiên Tuyết cho mọi người, tuyên bố thiên thượng nhân gian được quyền buôn bán dẫn khí đan. Đinh Hảo tuyên bố xong tin tức rung động liền rời khỏi khu thương mại. Tai họa ngập đầu bởi vì cơ duyên xảo hợp ngược lại biến thành buổi tuyên truyền cho một khu thương mại, đám người lệnh hồ doanh doanh mừng như điên. Đặc biệt là lệnh hồ doanh doanh, nàng thuộc một trong các nhân viên bán hàng giỏi nhất chú Đình Hào, sau này vì một số việc riêng cần gấp một món tiền. Vương Tiểu Thất biết được, bỏ ra số tiền lớn kéo lệnh hồ doanh doanh đến thiên thượng nhân gian. Ban đầu lệnh hồ doanh doanh phập phồng lo sợ, giờ biết lão bản thật sự thì thầm mừng quá may mắn. Trong thế giới lạnh băng mạnh ăn thịt yếu này, chỉ có chủ nhân cường đại thì những người đi theo yếu ớt cần dựa dẫm như bọn họ mới được che chở tốt hơn. Trong một buổi tối, mọi người trong khu thương mại đều biết chủ nhân thật sự của thiên thượng nhân gian là hai đại nhân vật Tây Môn Thiên Tuyết, Đinh Hảo. Chu Chí Hảo tiểu đội trưởng đội chấp pháp càng tuyên bố sùm beng là Vương Tiểu Thất thiên thượng nhân gian chính là bằng hữu của gã. Ai dám đến cửa hàng gây sự nghĩa là kiếm chuyện với gã, đừng trách gã không nể mặt. Cùng lúc đó thiên thượng nhân gian có được quyền bán dẫn khí đan bản hoàn mỹ khiến người thèm thuồng. Tin tức này lặng lẽ khuyết tán chấn động khu thương mại. Điều này nói lên năng lực của thiên thượng nhân gian không đơn giản, ít nhất có mấy vị trưởng lão nội môn trưởng lão có quyền lực trong linh thảo đường ủng hộ mới được đãi ngộ lớn như vậy. Tin tức truyền ra, những thế lực dục dịch muốn đối phó thiên thượng nhân gian lập tức tìm xuống, tìm đủ cách kéo gần quan hệ với cửa hàng mới, lôi kéo Đinh Hạo, Tây Môn Thiên Tuyết ngôi sao mới tiềm lực vô hạn. Khi Đinh Hạo trở về từ khu thương mại đã là nửa mặt trời lặn xuống núi bạc phía xa. Trên bầu trời gió lạnh rít gào tuyết rơi. Đinh Hạo từ biệt Tây Môn Thiên Tuyết ở nửa đường cùng hai cô bé Mi Tử, Hoan Hoan, lão nhân xấu xa Thiên Xu lão sư đi đến xóm nghèo khu chứa rác sau núi. Hàng rào nhà tranh nhỏ Đinh Hạo từng sinh sống được phụ huynh khu bần dân sửa chữa liên tục mấy ngày giờ trở thành kiến trúc sạch sẽ, gọn gàng, hùng vĩ nhất xóm. Bởi vì các phụ mẫu biết nơi này là cơ hội duy nhất đến con cái của mình đi ra xóm nghèo trở thành một võ giả có địa vị cao thượng. Xóm nghèo nhờ có một thiên tài như Đinh Hạo, nếu không thì con cái của bọn họ vĩnh viễn như chính họ, là nô lệ đáng thương, không có ngày trở mình. Cho nên bọn họ mới nhiệt tình như vậy, tìm hết cách cung cấp các điều kiện tiện lợi cho bọn nhỏ. Trong gió tuyết sáng chiều, mười mấy gian nhà gỗ rộng rãi đứng trong tuyết, sân mở rộng gấp mấy chục lần, hùng vĩ mà trang nghiêm. Đây chính là vô địch Huyền Vũ học viện. Lão nhân xấu xa Thiên Xu lão sư tuy là gian thương cho người cảm giác không đáng tin nhưng vô nhiều công sức vào vô địch Huyền Vũ học viện, làm việc đàng hoàng. Khi Đinh Hạo đến trong sân có rất nhiều đứa trẻ kiên trì rèn luyện cơ thể, có một số người lớn đứng bên cạnh cùng đám nhóc rèn luyện. Tuy vì tuổi tác nên bọn họ không có cơ hội vào Vấn Kiếm Tông nhưng luyện tông rèn thân thể khỏe mạnh. Đinh Hạo đến khiến mọi người hoan hô. Trong xóm nghèo này uy vọng của Đinh Hạo lớn không thể tả, từ người lớn đến con nít đều xem hắn là chúa cứu thế. Triệu Tinh Thành từng có mâu thuẫn, xung đột với Đinh Hạo lần trước thông qua trắc nghiệm tông môn trở thành đệ tử ký sanh của Vấn Kiếm Tông. Có lẽ bị Đinh Hạo tác động, Triệu Tinh Thành cũng trở thành giáo viên của vô địch Huyền Vũ học viện. Mỗi ngày Triệu Tinh Thành bỏ ra thời gian nhất định chỉ điểm bọn nhỏ tu luyện. Côn đầu ngày xưa trong xóm nghèo giờ cũng trở thành thiếu niên người người tôn kính. Triệu Tinh Thành mỉm cười chào hỏi Đinh sư huynh. Đinh Hạo cười chào lại. Vất vả. Triệu Tinh Thành xua tay nói: có gì đâu, ta nên làm những điều này. Ta cũng hy vọng bọn trẻ khu bần dân chúng ta cố gắng thay đổi vận mệnh trở thành võ giả thật sự. So với điều Đinh sư huynh làm thì điều ta làm rất nhỏ bé. Bây giờ ta hưởng thụ bạn dồn như thế này, mỗi lần nghĩ đến chuyện khốn nạn lúc trước đã làm thì ta không còn mặt mũi nào. Triệu Tinh Thành nói thật sự. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 238. Trước kia Triệu Tinh Thành ỷ vào biết một vài chiêu thức tụ tập một đám thiếu niên du con làm mưa làm gió trong khu bần dân, hưởng thụ cảm giác ai nấy sợ hãi mình. Triệu Tinh Thành cho rằng đó là cảm giác cường đại, nhưng trong thời gian này khi gã cải tà quy chính thấy sự tôn kính, cảm ơn trên mặt mọi người thì Triệu Tinh Thành mới thấy lúc trước gã ấu trĩ cỡ nào. Đinh Hạo vỗ vai Triệu Tinh Thành, nói: cùng nhau cố gắng lên. Thời gian chậm rãi trôi đi. Đinh Hạo kiểm tra tiến độ tu luyện của đám nhỏ khoảng một canh giờ, mang theo bọn tu luyện. Trong phút chốc ngoài sân tràn ngập tiếng cười đùa, khu bần dân bừng bừng sức sống. Mỗi người đều cảm giác hy vọng, không còn buồn bã nặng nề. Mặt trời đã xuống núi. Trên cây cột to bốn phía sân tu luyện cắm ngọn đuốc đốt lửa kêu tí tách chiếu sáng sân. Đinh Hạo chỉ đạo bọn nhỏ xong ngẫm nghĩ kêu Triệu Tinh Thành tới gần. Đinh Hạo nói: Tinh Thành, mấy ngày nữa ta sẽ rời khỏi Vẫn Kiếm Tông một đoạn thời gian, nơi này giao cho ngươi trông chừng. Chúng ta đều lớn lên từ đây, ngươi đã là đệ tử ký sanh của Vẫn Kiếm Tông, tin tưởng ngươi có thể chăm sóc đám trẻ. Có ngươi ở, ta cũng yên tâm nhiều. Triệu Tinh Thành ngẩn ra. Đinh Sư Huyên định xuống núi. Đinh Hảo gật đầu, nói: Ta có chút chuyện cần xuống núi giải quyết. Nhưng mà Triệu Tinh Thành vô cùng kinh ngạc nói: Còn 4 ngày nữa là đại tái năm viện thứ 2, không lẽ Đinh Sư Huyên không tham gia? Theo ta được biết, bình thường tông môn sẽ không cho đệ tử ký sanh vô cớ đi ra ngoài. Đinh Hảo mỉm cười nói: Đại tái năm viện đã không có ý nghĩa gì lớn với ta. Triệu Tinh Thành ngẫm nghĩ thấy đúng, trong năm viện Đông Tây, Nam Bắc, Trung chỉ có Đinh Hảo và một số người có tư cách nói câu này, người khác mà nói thì càng như trò cười. Đinh Hảo ngừng một lúc, tiếp tục bảo: Sau khi ta đi, nếu gặp chuyện gì không giải quyết được thì tìm đám Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực Thanh Sam Đông Viện hoặc Vương Tuyệt Phong, Tây Môn Thiên Tuyết Giáo Sư. Triệu Tinh Thành hưng phấn gật đầu, nói: Đinh Sư Huyên yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ chăm sóc cho này thật tốt. Triệu Tinh Thành không thể không hưng phấn, Đinh Hảo giao trách nhiệm ý nghĩa, gã bước vào vòng tròn phe Đinh Hảo được hắn công nhận. Mặc dù Triệu Tinh Thành không được lợi gì, nhưng đối với gã có được tình bạn với Đinh Hảo đã đủ kiêu ngạo, vinh diệu. Đinh Hảo nhìn dáng vẻ của Triệu Tinh Thành, mỉm cười nói: Đương nhiên ngươi cũng đừng chậm trễ tu luyện, chắc sẽ không ai đến chỗ này gây rối. Trước mắt đã qua 2 ngày. Đinh Hảo âm thầm chuẩn bị rất nhiều, tốn điểm tống hiến cho môn phái, đổi nhiều vật phẩm. Đinh Hảo dặn dò với các bằng hữu như thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực, Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên, Lý Y Nhược, kế hoạch đã chuẩn bị gần hết. Đinh Hảo định tìm Tạ Giải Ngữ chào hỏi. Tiếc rằng thiếu nữ huyết mạch Tạ Giải Ngữ vẫn đang trong giây phút mấu chốt kích phát lực lượng huyết mạch. Trên dưới tông môn cực kỳ chú trọng đệ tử huyết mạch, phái trưởng lão bảo vệ từ chối mọi người viếng thăm. Đinh Hảo đi 2-3 lần không gặp được Tạ Giải Ngữ đành quay về. Hôm nay Đinh Hảo đến tìm tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, yêu cầu xuống núi tự do rèn luyện. Tự do rèn luyện. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong hơi bất ngờ, lần đầu tiên không độc miệng. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nhíu mày nói: Xem ra ước định 3 năm với Mục Thiên Dưỡng tỏa áp lực lớn cho ngươi. Khá lắm, đi hoang dã tự do rèn luyện, nhận sinh tử kích thích có thể giúp võ giả tăng nhanh thực lực, nhưng tỷ lệ chết khá cao, hơn nữa thực lực của ngươi. Ta đề nghị sau khi ngươi lên đến võ sĩ cảnh rồi hãy đi ra ngoài rèn luyện, đó mới là hành động sáng suốt. Đinh Hảo mỉm cười nhẹ nhàng vỗ một trường. Âm âm âm âm âm. Một khối đá to cách Đinh Hảo không xa vỡ vụn. Mắt tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong sáng rỡ nhìn chằm chằm Đinh Hảo giây lát, cười to bảo: Tiểu tử giỏi, tuy chỉ có tu vi thất khiếu võ đồ cảnh nhưng phát ra lực công tương đương nhất khiếu võ sĩ cảnh, quả nhiên là yêu nghiệt quái vật. Được rồi, nếu ngươi có thể làm được điều này thì lão tử đồng ý ngươi. Ra ngoài trải nghiệm sự đời cũng tốt, mặt hồ bình tĩnh không thể rèn luyện ra thủy thủ thật sự. Ngươi nên đi hoang dã rèn luyện. Đinh Hảo khom người nói: Đa tạ Vương giáo sư. Cảm tạ ta làm gì? Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong sờ cằm râu ria cười gian nói: Còn sống trở về là tốt rồi. Bà nội nó, ngươi đi rồi chắc chắn thứ hạng Thanh Sam Đông Viện trong đại tái năm viện rớt chắc. Tổ cha nó, nghĩ tới là lão tử khó chịu. Đinh Hảo cười khờ không nói gì. Ừ, lúc trước ngươi gây ra nhiều rắc rối, nếu bị người ta biết ngươi đi ra ngoài rèn luyện không chừng sẽ bị đánh lén. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong râu sồm vuốt cằm trầm ngâm nói: Vậy đi, ngươi đừng kinh động ai, lặng lẽ xuống núi là được. Ta sẽ tuyên bố với bên ngoài là ngươi luyện công bế quan, không gặp ai. Như vậy sẽ bớt nguy hiểm, rắc rối cho ngươi. Đinh Hảo cười nói, lúc trước ta đã nghĩ đến chuyện này, nếu tổng giáo viên đã nhiệt tình giúp thì ta xin đa tạ. Bà nội nó, thằng nhóc nhà ngươi quả nhiên sớm tính kế bọn họ tử. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong chừng Đinh Hảo, ngẫm nghĩ, lấy ba miếng đá to cỡ bàn tay ra khỏi ngực. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đưa chúng cho Đinh Hảo, nghiêm túc nói, ba thanh ngọc thạch bàn này là huyền khí loại phụ trợ lục giai, mỗi cái có thể phát ra một kích ta đánh hết sức, nhưng nó là vật phẩm tiêu hao chỉ dùng được một lần. Ngươi giữ bên người, vào phút mấu chốt có thể cứu mạng. Đinh Hảo nhận lấy thanh ngọc thạch bàn nhìn kỹ, ngọc thạch màu xanh hình dạng như miếng bánh, giống đĩa bay thu nhỏ vô số lần. Mặt ngoài thanh ngọc thạch bàn khắc minh văn vô cùng phức tạp, lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau, như trời sao rậm rạp, phong phú phát ra lực lượng khủng bố không dễ phát hiện. Đinh Hảo cực kỳ cảm kích tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong. Tuy bình thường tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nói chuyện độc miệng, biểu tình đáng đánh nhưng luôn quan tâm các đệ tử, đặc biệt là với Đinh Hảo. Cho đến nay tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong luôn đặc biệt chăm sóc Đinh Hảo, hôm nay tặng cho vật quý giá như vậy. Đinh Hảo cúi đầu chân thành nói, đa tạ giáo sư. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong khẽ thở dài, ngươi sống quay về là lời cảm ơn lớn nhất với lão tử. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong ngừng một chút, tiếp tục bảo, vậy đi, ta truyền tâm pháp Thái Huyền Vẫn Kiếm khí thiên phần sau cho ngươi, ngươi có thể tự tu luyện trong viêm diễm huyền khí. Thái Huyền Vẫn Kiếm khí thiên là tâm pháp cơ bản nhân giai đỉnh giai, đối với võ giả võ đồ cảnh, võ sĩ cảnh là hoàn mỹ không khuyết điểm. Nó còn là tâm pháp thủ thiếu dương để nhị kinh ngươi tu luyện, chờ khi ngươi hoàn toàn đả thông thủ thiếu âm, thủ thiếu dương cô đọng 18 huyệt khiếu rồi tông môn sẽ chuẩn bị tông pháp tốt hơn cho ngươi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 239. Dựa theo truyền thống, mỗi ngày vào phút cuối trước khi mặt trời khuất núi, bốn cánh cổng chủ yếu Thái Bình Thành sẽ đóng kín đề phòng yêu ma, mãnh thú xâm nhập. Hôm nay đã là lúc mặt trời lặn. Trên bầu trời tuyết trắng bay bay, trời chiều như máu, chân trời trôi áng mây đỏ yêu dã. Cánh cửa hướng Tây Nam, binh sĩ phủ thành chủ gác thành bắt đầu đóng cửa. Cơ quan đóng cửa thành sắt cao trăm thước khởi động tiếng vang như giã thú gào thét, cửa từ từ khép kín. Chờ khi cửa sắt đóng lại, mặt sau có lồng trục to nặng 50.000 cân buông xuống khiến Thái Bình Thành không thể phá vỡ. Một binh sĩ phát hiện điều gì, chỉ về phía xa kinh ngạc nói, a, các ngươi nhìn chỗ kia. Mấy chục binh sĩ gác thành khác ngoái đầu nhìn. Cánh đồng tuyết phía xa có khói bốc lên dài như trường long, nhanh như mũi tên bắn chớp mắt vượt qua vài dặm đến gần. Một binh sĩ gác thành hồi hộp nói, nhanh quá vậy, không lẽ là yêu ma? Không, là một vị kỵ sĩ. Tiểu đội trưởng binh sĩ gác thành biểu tình kinh sợ nói, tốc độ thật nhanh. Các binh sĩ gác thành thấy hoa mặt, gió mạnh như sóng biển ập vào mặt, ngựa hí dài. Một kỵ sĩ thiếu niên đến gần đám binh sĩ gác thành. Thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, mặt như quan ngọc, mi như kiếm bén bay xéo vào thái dương, mắt sáng như sao ẩn chứa ánh sáng. Vóc dáng thiếu niên thon dài đầy khí phách, phát ra anh khí khiếp người. Một con mèo trắng nhỏ tai gập nằm trên vai thiếu niên, nửa tỉnh nửa ngủ như cục tuyết, cực kỳ đáng yêu. Ngựa trắng dưới thân thiếu niên cao hai thước dưới, răng giống như lợi nhẫn, toàn thân cơ bắp như nghệ thuật đại sư điêu khắc bạch ngọc tạo ra, tràn ngập sức bật. Một đốm đỏ trên trán ngựa đầy giá tính, như sư như rồng, rất thần tuấn, giống linh thú trên trời. Đúng là người như ngọc, kiếm như hồng, ngựa như sồng. Tiểu đội trưởng binh sĩ gác thành quay năm đóng giữ cửa thành, thấy nhiều nhân vật thiên tài ra vào nhưng chưa từng gặp thiếu niên đẹp trai tuyệt vời như vậy. Đám binh sĩ gác thành cũng mắt tròn mắt dẹp nhìn, suy nghĩ duy nhất trong lòng đó là thiếu niên này có suy nghĩ duy nhất đó là thiếu niên này có lai lơ y cơ hơ bê hơ y phàm, chắc là đệ tử truyền kỳ hạch tâm của tông môn nào đó vào đời rèn luyện. Thiếu niên cười biểu tình thân thiết mỉm cười như gió xuân phất vào mặt. Các vị đại ca, tại hạ chạy đi suốt ngày làm lỡ một chút thời gian, muốn vào thành có thể giúp dùm được không? Ha ha ha ha ha ha, không sao, cửa thành chưa đóng kín, thiếu hiệp có thể vào. Mời. Tiểu đội trưởng binh sĩ gác thành cười tươi ra lệnh cho người nhường đường. Thiếu niên chắp tay cảm tạ, dục ngựa như sồng vào thành, biến mất phái cuối đường. Không lẽ thiếu niên là thiên tài của Vẫn Kiếm Tông? Chắc là có lai lịch lớn, không nói cách khác, tuấn mã thiếu niên cưới chính là thần tuấn trong truyền thuyết. Nguyên tuyết châu này nó xếp ba hàng đầu, giá trị mấy vạn cân, chúng ta tiết kiệm suốt đời cũng không mau nổi một con ngựa như vậy. Ha ha ha ha ha ha, Vương Ngũ ta gác thành 6 năm, thấy nhiều công tử thế gia thiên tài môn phái. Ai nấy ngang ngược kiêu ngạo không gì sánh được, tự cho là phong lưu tiêu sái nhưng so với thiếu hiệp vừa rồi thì đúng là gà đất chó nhà và thần long trên trời. Đúng vậy, càng khó được là hắn rất khiêm tốn, nho nhã lễ độ với binh sĩ gác thành thấp chúng ta. Đây mới là thiếu niên anh hùng thật sự. Đám binh sĩ gác thành tặc lưới lấy làm lạ, kỳ ngộ hôm nay, bàn tán xôn xao. Thiếu niên kia một người một ngựa hiên ngang, thoáng nhìn một lần có lẽ vĩnh viễn khắc ghi trong đầu bọn họ thành câu chuyện tán gẫu hoe khoang khi rảnh rỗi. Thiếu niên vào thành tất nhiên là Đinh Hảo. Đinh Hảo song rủi một đường trước khi mặt trời lặn đến Thái Bình thành tìm quan trọ qua đêm. Đây là lần đầu Đinh Hảo đến nơi nhân loại tập trung. Đinh Hảo ngồi trên lưng ngựa nhìn bốn phía, rất tò mò. Đường cây Thái Bình thành dùng đá to màu xanh lót đường bơ a nơ gơ bê hang, rộng hơn 20 thước, hai chiếc xe ngựa chạy song song dư giả. Mỗi cách 500 thước có một ngã tư phân cách Thái Bình thành như bàn cờ vuông vực, rất tiện đi lại. Có thể tưởng tượng khi xảy ra chiến tranh với yêu ma, con đường cây rộng rãi như vậy giúp nhân loại trong thời gian ngắn tụ tập nhiều võ giả, nhân lực ở tường thành sẽ không có chuyện chen lấn. Ngàn năm qua nhân loại vì sống sót mà tôi luyện trong máu và lửa, kiến trúc Thái Bình thành ưu tiên nhất là tiện lợi trong chiến tranh. Mặt trời đã xuống núi, bóng đêm bao phủ mặt đất. Người đi đường khá nhiều, tốt 5 tốt 3. Hai bên lầu các treo đèn lồng, nhìn từ xa như ngân hà rực rỡ, đèn sáng sủa, ánh sáng màu cam từng vòng mông lung trong bóng đêm tuyết trắng rơi rất đẹp. Vài quy u, nơ, a, hàng song chưa nghỉ bán, vẫn hết to mời chào khách hàng, hy vọng trước khi về nhà sẽ kiếm được một món tìm. Có võ giả mạo hiểm trở về kết thúc một ngày nguy hiểm căng thẳng thần kinh. Võ giả trở về từ hoang dã hoặc phong trần vất vả bước đi nhanh, hoặc sơ chén nhậu nhẹt tưng bừng, hoặc bàn bạc tốt 5 tốt 3 bàn bạc thứ có được đổi lấy vật dụng hàng ngày. Đủ mọi loại người tới lui trên đường ồn ào, náo động. Nếu nói sinh hoạt trong sơn môn Vẫn Kiếm Tông bình tĩnh như ở dị thế thì Thái Bình thành cho Đinh Hảo cảm giác hồng trần càng gần với cuộc sống người thường, có hơi thở con người. Đinh Hảo đi một lúc sau con đường trước mặt hẹp dần, người qua lại nhiều hơn, đèn đuốc sáng trưng kêu la giao hàng không ngừng. Chắc chỗ này là chợ đêm. Đinh Hảo xuống ngựa, dắt ngựa đi tới. Đinh Hảo không vội tìm quán trọ, khó khăn lắm mới đi ra một lần, còn nhiều thời gian, hắn muốn cảm nhận phồn hoa nơi nhân loại cư ngụ trong vô tận đại lục. Trên đường đi Đinh Hảo thấy các quầy hàng nhỏ, nặng tượng đất thổi đường, bán nghề, làm xiếc, biểu diễn võ công, bán ra các loại vật nuôi, giã thú nhỏ ngoan ngoãn. có tiệm mì, quán trà, tiệm quần áo, tiệm vũ khí, tiệm áo giáp, các tiệm bán quà vặt. Mùi thơm nồng nặc tràn ngập trong chợ đêm, tiếng người ồn ào. Đinh Hảo hỏi thăm người qua đường thế mới biết hắn thật may tình cờ đến chợ đêm 6 năm một lần cho nên mới ồn ào như vậy. Người đến người đi náo nhiệt, Đinh Hảo nhìn thấy sự phồn hoa của Thái